vợ tổng tài em ngoan cho anh. Chương 194. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả Hoa Tư Thiếu cũng gật đầu tán thưởng, hai người phải chuộc lại khoản lỗ lớn như vậy cho công ty, thưởng vẫn phải thưởng, số tiền lẻ đó các anh cầm đi, được chứ? Tử Minh thấy đau nhói, 460 triệu trong phút chốc còn lại 240 triệu, CS còn hơn không, anh vẫn thấy khá hài lòng. Triệu Nam Thiên vẫn lắc đầu, cậu chủ Tư Thiếu thực tình chẳng dám giấu, phần thưởng chúng tôi cũng nhận rồi, mỗi người 240 triệu, lúc đó nếu không báo cáo công ty, vậy phiền cô Vương làm chứng giúp. Vương Như Nguyệt hai mắt mờ mịt như thể lần đầu tiên cô gặp Triệu Nam Thiên. Hoa Tư Thiếu cũng sững sờ tại chỗ, cho tiền cũng không được, đây là anh lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này. Lúc này, Triệu Nam Thiên mới dừng ở lại. Cậu chủ Tư Thiếu, cô Vương, nếu không có việc gì khác, anh em chúng tôi xin về trước, cả ngày nay vẫn chưa ăn gì. Tử Minh không nói gì, không chút do dự đi theo Triệu Nam Thiên. Hoa Tư Thiếu vội vàng kêu một tiếng, chờ một chút, Triệu Nam Thiên nghi ngờ quay đầu lại, nghe anh ta nói. Vậy thì, để lại cho tôi điếu thuốc của anh, của tôi hết rồi. Chà, Triệu Nam Thiên cứng họng, Hoa Tư Thiếu đường đường muốn hút còn phải xin. Dặn dò một câu cũng không phải, nghĩ về nửa gói mận đỏ của mình làm gì. Anh vẻ mặt đau khổ đưa qua điếu thuốc, vẫn là có chút bất đắc dĩ. Anh để lại cho tôi một chút, Hoa Tư Thiếu bất lực nói. Tôi đi, Triệu Nam Thiên, anh sao lại cẩn thận như vậy? Xem anh có vẻ đau lòng, sau này tôi trả hay không được chứ? Vương Như Nguyệt cảm thấy thích thú trước cảnh tượng trước mắt, hai kẻ không đặt 460 triệu vào mắt đang tranh nhau vài điếu thuốc ở đây, chẳng lẽ đây là nhóm thành phần giống nhau tập hợp lại sao? Khi Hoa Tư Thiếu nhận lấy điếu thuốc đưa danh thiếp của mình cho anh. Một tấm danh thiếp rất đơn giản, chỉ có một chuỗi số điện thoại trên đó. Tên tôi là Hoa Thiên, bạn bè gọi tôi là Hoa Tứ Nhi. Triệu Nam Thiên tùy ý cầm lấy, không quên nhắc nhở. Nhớ kỹ, anh nợ tôi nửa bao thuốc lá. Hoa Tư Thiếu cười đắc ý. Cô Vương, tôi ở đây không sao, đi taxi cũng muộn rồi, cô tiễn bọn họ đi, khi ba người rời đi thủ lĩnh vệ sĩ lại đi vào. Hoa Tư Thiếu đứng ở bên cửa sổ, có vẻ ngoài ý muốn hỏi. Người nghĩ đám Triệu Nam Thiên thế nào? Vệ sĩ suy nghĩ một chút, gãi gãi đầu nói. Tôi không nhìn thấu, nhưng là thật thú vị. Hoa Tư Thiếu gật đầu. Phải không, tôi nghĩ anh ta cũng rất thú vị, điều tra rõ về anh ta cho tôi. Vệ sĩ tỏ vẻ hiểu ra, lại hỏi. Cậu chủ muốn kiểm tra phương diện nào? Hoa Tư Thiếu nhếch lên khóe miệng, kiểm tra xem hắn có phải là lão nhị không? Trước khi vệ sĩ đi ra ngoài, một giọng nói khác vang lên sau lưng anh ta. Nhân tiện, ngày mai anh đến công ty vật nghiệp bên dưới chào hỏi và nói rằng Triệu Nam Thiên là bạn của anh. Tôi nghĩ họ nên hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tên vệ sĩ sững sờ trong lòng nổi lên ghen tị, tên này may mắn gì mà lọt vào mắt của Hoa Tư Thiếu thế? Anh ở cùng Hoa Tư Thiếu nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy Hoa Tư Thiếu quan tâm anh như vậy. Bây giờ, với sự chăm sóc của Hoa Tư Thiếu, đứa trẻ này sắp gặp vận may lớn ở 1/3 diện tích đất ở Đông Châu này. Cách chương.